Chương 883, Steven. Canh thứ nhất ô đồng dạng là bờ biển, trong hôn mê tỉnh lại, mê mang nhìn chung quanh, hết thảy chung quanh đều là xa lạ, lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh hơn một điểm. Dương biết, lần này trực tiếp lại lưu lạc hải đảo dáng vẻ, chỉ là không biết là được Phật Tảo còn là địa phương nào, chỉ là nhớ kỹ, một lúc bắt đầu, mình tại trong biển tìm kiếm mát, về sau tàu chở khách phát sinh bạo tạc, mãnh liệt chấn động sinh ra sóng lớn bắt hắn cho đập đi. Đáng giận tim mà ở mà, lần tiếp theo nhất định muốn các ngươi đẹp mắt, thuyền lớn bạo tạc sạp gì nạ các nàng không biết thế nào cũng không biết thời gian qua bao lâu. Chỉ nhớ rõ chuyện lúc trước, mà ở trong đó là một cái hải đảo, nhưng là lại không biết có phải hay không là điệu pho tạo, vạn nhất không thể là lời nói, vậy nhưng liền phiền thoái, nhìn chung quanh, vừa đứng dậy chuẩn bị nhìn xem trên đảo này có không có khi có người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ừm vừa mới đứng dậy thời điểm. Bên hai bỗng nhiên vang lên một trận cánh quạt thanh âm, Dương nghe tiếng nhìn về phía biến ca phương hướng, cách đó không xa, một khung kỳ dị máy bay trực thăng hướng phía bên này tới, hiện ra màu đỏ máy bay, đầu đuôi đều có một dạng lớn cánh quạt, phía trên càng là khắc lấy quen thuộc tiêu chí, Dương thấy thế không khỏi nhíu mày. Không đến mức đuổi tới nơi này tới đi không sai, cái này cái dấu hiệu không thể quen thuộc hơn nữa, liền là tim mạ ơ mạ tiêu chí, mà đó cũng là tim mạ ơ mạ phi thuyền. Chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hiện tại có thể khẳng định một điểm là, nơi này không phải Điệu Phật Tảo, bởi vì Điệu Phật Tảo căn bản cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, mà vừa mới Dương mặc dù như thế đậu đen rau muống nhưng là rất rõ ràng, tim mạ ở mạ không có khả năng như vậy tốn công tốn sức liền vì tìm. Hán! Nghĩ tới đây, Dương tìm một chỗ trốn đi, rất nhanh phi thuyền từ từ tới gần hòn đảo, sau đó tại trên bờ biển hạ xuống. Rất nhanh trên phi thuyền một đám mặc đồng phục màu đỏ người từ trong phi thuyền xuống, cầm đầu không là người khác, chính là Tạ Bị Thạ, mà đội viên khác trên thân đều đeo túi đeo lưng, hẳn là chuẩn bị muốn làm gì. Rất nhanh tim mà ở mà người liền rời đi, nhưng mà lúc đầu nghĩ theo sau Dương, lại nghe thấy một trận động tĩnh, lập tức lại né trở về. Cho thấy trong biển một trận ba động truyền đến, một khung màu đen tàu ngầm ở trong nước cách đó không xa nâng lên, nhìn xem tàu ngầm tiêu ký. Dương không khỏi sửng sốt sững sờ, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới, cho thấy một người cầm đầu mặc trang phục màu xanh lam, mang theo khăn trùm đầu tóc đo nữ nhân mang theo đằng sau một đám cách ăn mặc không sai biệt lắm người lên bờ. Sau khi lên bờ nữ tử đại lượng bốn phía một cái, con mắt ngừng lưu tại cách đó không xa, tim mạ ở mạ trên phi thuyền. Hừ bọn gia hỏa này quả nhưng đã tới, để hỏa ảnh liền muốn ngăn lại chúng ta sao mạ xỉ không khỏi quá coi thường chúng ta tìm khu đi chỉ có các ngươi biết dùng Dương đông kích tây một chiêu này sao nữ tử thấy được phi thuyền sau không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, hậu phương một tên thành viên mở miệng nói ra. Y dù mì đội trưởng, hiện tại chúng ta làm như vậy theo sau, mặc kệ cuối cùng tìm tơ ý chính là cái gì, cũng không thể để tim mạ ở mạ đạt được. Trước xem bọn hắn chơi trò hề gì rồi nói sau ý dù mỉ nghe tiếng sau quả quyết mở miệng nói. Làm tim của tam đội trưởng, duy nhất nữ tính ý dù mỉ năng lực thế nhưng là tuyệt không tất cái khác hai cái nam nhân kém. Tác phong làm việc QNZ rất quả quyết thanh thoát, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Tất cả tim khu đội viên đều hướng phía vừa mới tim mạ ở mạ tiến vào phương hướng mà đi. Tim của tam đội trưởng ý dù mỉ. Ha ha còn thật là náo nhiệt ta cũng đi cùng các ngươi đụng tham gia náo nhiệt tốt tim mạc khu sau khi rời đi, Dương đi ra, tim mạ ơ mạ cùng tim mạc khu đều tới, cũng liền nói tòa này không biết tên là gì hòn đảo, bên trong nhất định ẩn giấu đi cái gì là tim mạc khu cùng tim mạ ơ mạ muốn, đương nhiên cũng có thể là như trước kia, chỉ là tốn công vô ích, nhưng là bất kể như thế nào, nếu như những thứ kia thật sự là bọn hắn nếu mà muốn, mình vô luận như thế nào đều phải muốn ngăn cản. Nghĩ tới đây, Dương cu nở dê đi theo. Mà vào lúc này, biến ca một bên khác, Điệu Phật Tảo chính sai phái ra đại bộ đội thuyền chỉ tìm lấy, phát thành tai nạn trên biển về sau, ngoại trừ Dương cùng Mát, cũng không ít người mất tích, cho nên Điệu Phật Tảo phương diện liên hệ rút bổ rổ City cùng tỷ kéo bật City phương diện, trên biển cả triển khai lục soát, mà tại Điệu Phật Tảo sạp gì nạ cùng may đang tìm mát lúc này A Khíu đến đem cái này uống đi đối thân thể của ngươi sẽ khá hơn một chút nha lúc này một chiếc chậm chạp tiến lên thuyền. Nhỏ bên trong, mắt bao tại tấm thảm bên trong có chút phát run còn hắt hơi một cái, bên cạnh treo quần áo, còn có ạp sồn nằm sấp ở một bên không có phản ứng chút nào. Lúc này, một bóng người đi lên phía trước, trong tay cầm một đêm canh gừng đưa cho mát, mà Matt thấy thế đưa tay nhận lấy. Tạ ơn ngài Sở Ti Vân tiên sinh, ha ha, không cần khách khí, bị cưỡi Sở Ti Vân nam nhân cười nói ra. Trước mắt là một cái ước chừng chừng 20 tuổi nam tử, một thân trang phục màu đen nhìn làm công không kém, một đầu đuôi tóc màu lam, bên chân đi theo một cái bị sắt da bao quanh bộ kẹ mẩn, tên của nó gọi là A Rồng. Là cương hệ cùng nham thạch hệ bộ kẹ mẩn. Mà nam nhân này, không là người khác, chính là Sở Tổn xã trưởng nhi tử, cũng chính là Dương trong miệng tiền hộ hình quán quân Sở Ti Vân Sở Tổn. Về phần tại sao Matt sẽ đi cùng với hắn, lời này liền muốn trở lại 2 giờ trước kia, bị sóng biển sông tới đây Matt, vận khí không tệ, bởi vì nơi này là điệu phó tảo, mà Matt đến bãi biển, vừa lúc là Sở Ti Vân muốn đi vào gờ dạ nịt cả vở cửa hàng bên cạnh bãi biển, vừa vặn bổ sung vật tư chuẩn bị lại lần nữa tiến vào động quật thời điểm. Trở về thời điểm, ạ rồng cảm nhận được tình huống xung quanh, sau đó Sở Ti Vân liền mang theo ạ rồng xuyên qua nhỏ rừng cây thấy được hôn mê tại trên bờ cát Matt. Mà Matt bên người, cùng Matt cùng một chỗ xông tới ạp sồn, sau khi tỉnh lại tìm được Matt, vừa muốn đem Matt đánh thức liền cảm nhận được có người tới gần, mà đến gần tự nhiên là Sở Ti Vân. Sở Ti Vân muốn cứu người, nhưng là kinh lịch chuyện mới vừa rồi, ạp sồn phi thường cảnh giác thủ hộ lấy Matt không cho Sở Ti Vân tới gần. Rơi vào đường cùng Sở Ti Vân chỉ có thể thử cùng ạp sồn giao lưu. Cũng may cuối cùng ạp sồn không có quá mức cường ngạnh. Tại Sở Ti Vân biểu thị ra hắn không có địch ý chỉ là muốn cứu người về sau, ạp sồn do dự một hồi cuối cùng vẫn tránh ra, dù sao chính nó là không có cách nào cứu người. Nhìn xem hôn mê Matt nó cũng sợ Matt sẽ xảy ra chuyện, mà lại cu nở dê xác thực không cảm giác được Sở Ti Vân cùng ạ rồng địch ý, do dự một lát sau liền tránh ra. Mà Matt cũng chỉ là hôn mê mà thôi, Sở Ti Vân trợ giúp dưới, rất nhanh liền đã tỉnh lại.